Thần đạo Đan Tôn, chương 5069, giết sạch sành xanh. Góc truyện audio.com, quy tắc bát tinh Lăng Hàn lại có thể vận chuyển quy tắc bát tinh. Chờ chút, hắn thành thánh nhân rồi. Không đúng, hắn vừa rồi rõ ràng còn đánh ra tứ cực trụ, hắn vẫn còn là tôn giả. Lại nói, sau khi thành thánh sẽ có thánh hỏa thiêu đốt, tại sao không có chút khí tức nào tỏa ra, nhưng trên người Lăng Hàn thực sự không có khí tức thánh nhân. Muốn nói Lăng Hàn là thánh nhân, không ai tin tưởng. Nhưng mà, đã không phải là thánh nhân, vì sao có thể vận dụng quy tắc bát tinh? Hơn nữa còn không phải là một đạo, mà là năm đạo. Oanh, một kích qua đi, Càn Thiên thánh nhân bị đánh bay, hắn không ngừng phun máu tươi. Thánh nhân tứ tinh đấy, hiện tại hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn thừa thắng truy kích xong quyền oanh kích, giết giết giết, những ngụy quân tử này sống làm gì? Hắn hiện tại tương đương đánh ra 8 đạo quy tắc bát tinh, thực lực của hắn hơn xa Càn Thiên thánh nhân, cho dù đối phương tay cầm thánh khí cũng không địch lại, hắn như biến thành đồ chơi trong tay Lăng Hàn. Việc này làm đám người Đinh Thụ im lặng, phải biết trước đó Lăng Hàn chiến đám người Dương Dịch Hoàn, hắn cũng không có chiến lực như vậy. Mới qua vài ngày, tại sao thực lực Lăng Hàn lại tăng lên nhiều như thế, đủ rồi. Tuyên Hỏa thánh nhân xuất thủ, hắn xuất trưởng ngăn cản Lăng Hàn. Nhưng hắn là thánh nhân bát tinh, đã nắm giữ quy tắc bát tinh nhiều tới 12 đạo, một kích tiện tay của hắn khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ, hắn vội vàng tránh né, cũng không tự tìm đường chết. Oanh, một kích này như hóa thành sông lớn đánh nát không gian, cũng chia tách hai người ra. Lăng Hàn ở một bên, Càn Thiên thánh nhân ở một bên khác. Uy lực một kích thật khủng bố. Càn Thiên thánh nhân mất hết thể diện, nhưng hắn là thánh nhân thế hệ trước, hắn sống tới mấy chục vạn năm nhưng lại bị một tôn giả suýt đánh chết, hắn còn mặt mũi hay không? Tất cả mọi người cảm thán, chẳng lẽ Lăng Hàn từ nghịch tập thế hệ Hoàng Kim đã nhảy sang thánh nhân thế hệ trước rồi? Phải biết, sau Càn Thiên thánh nhân là tới phiên thánh nhân bát tinh cửu tinh như Tuyên Hỏa thánh nhân, đó là chí cường giả chân chính của đế tộc ngươi cũng tìm đánh. Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào Tuyên Hỏa thánh nhân, trong mắt sinh ra sát ý, hiện tại, hắn không nghĩ lá mặt lá trái cùng đế tộc. Quá khó chịu, hắn muốn giết người. Tuyên Hỏa thánh nhân tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, nhưng hắn là thánh nhân bát tinh, hơn nữa hắn sống bao lâu? Hơn 70 vạn năm, đừng nói thế hệ Hoàng Kim mới lên cấp thánh nhân, cho dù là Càn Thiên thánh nhân thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ. Bây giờ bị Lăng Hàn xem thường như thế, tự nhiên làm hắn động sát cơ tự tìm cái chết. Hắn hừ một tiếng, đưa tay tấn công Lăng Hàn. Nơi này chính là một cái lồng giam, chính là cơ hội tốt giết Lăng Hàn. Chưa diệt thiên tài trẻ tuổi như Lăng Hàn, thế hệ Hoàng Kim có cơ hội thành đế sao, lão thất phu ta nhổ hết răng của ngươi. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, hắn mặc kệ đối phương là ai. Đến, hắn liều lĩnh tự tổn rút tín ngưỡng lực trong tượng đá ra, sau lần này tượng đá sẽ bị hủy, không cách nào vận dụng được nữa, nhưng có tín ngưỡng lực như thế gia trì, chiến lực của Lăng Hàn cũng đạt tới tình trạng kinh khủng. Ông, một đạo kim quang xuất hiện bao phủ trên người Lăng Hàn, đan vào thành một kiện chiến giáp, trên kim giáp xuất hiện rất nhiều phù văn, hóa tín ngưỡng lực. Góc truyện audio.com, trời ạ, tại sao có thể có tín ngưỡng lực tinh thuần như thế, thánh nhân tuyệt đối không có cách nào ngưng tụ ra tín ngưỡng lực. Tất cả mọi người kinh hô, từng người như nhìn thấy quỷ, ta hiểu rồi, ta cũng hiểu rồi. Không ít người lập tức gật đầu, trong mắt sinh ra một tia bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lăng Hàn có thể vận dụng quy tắc bát tinh, bởi vì hắn có tín ngưỡng lực gia trì, nhưng vấn đề là, không thành thánh, hắn làm sao có thể vận dụng tín ngưỡng lực, vậy đại khái hắn chính là yêu nghiệt, không, trước đó hắn đấu với đám người Dương Dịch Hoàn cũng không vận dụng tín ngưỡng lực, hơn nữa, tín ngưỡng lực này quá nồng đậm và tinh khiết, căn bản không phải thánh nhân có thể ngưng tụ, đại đế, gia hỏa này thực sự đạt được đại đế truyền thừa. Mọi người không còn hoài nghi, Lăng Hàn khẳng định đạt được đại đế di bảo, nếu không tại sao hắn đạt được tín ngưỡng lực. Bành, Tuyên Hỏa thánh nhân đánh ra một kích đánh vào kim giáp bên ngoài cơ thể Lăng Hàn, công kích của hắn không có hiệu quả, lực lượng đều bị kim giáp hấp thu. Lăng Hàn lại đánh ra một quyền, rõ ràng còn cách thật xa, nhưng một tia sáng giống như thần binh đánh thẳng vào Tuyên Hỏa thánh nhân. Má ơi, mọi người thấy rõ ràng tia sáng này là quy tắc bát tinh tạo thành. Chết yểu, làm sao ngăn cản? Tuyên Hỏa thánh nhân sợ hãi tái mặt, hắn thành thánh nhiều năm như vậy, đây là nguy cơ lớn nhất của hắn. 19 đạo quy tắc bát tinh có thể chém bất cứ thánh nhân nào. Hắn vội vàng trốn, căn bản không dám đón đỡ, lão thất phu trốn chỗ nào. Lăng Hàn nhanh chóng truy đuổi, hắn mặc kệ mọi việc, hắn muốn đại khai sát giới. Các ngươi muốn giết ta, tốt ta sẽ tiến các ngươi lên đường trước, đế tộc thì như thế nào, giết. Tuyên Hỏa thánh nhân chạy nhanh, nhưng nơi này có quá nhiều đế tử, hắn làm sao thoát khỏi Lăng Hàn. Hoành, tia sáng màu vàng do 19 đạo quy tắc bát tinh tạo thành, nó kinh khủng không thể hình dung. 3, 3, 3, nơi này là đại đế bí cảnh, thánh nhân cũng không cách nào xé mở không gian thoát đi, cho nên bọn họ biến thành cá trong chậu, thế là có vài đế tử bị đánh nổ tung, đúng, đế tộc thì như thế nào, không thể chết hay sao? Đại hắc cẩu rêu rao. Cái này, các thánh nhân lập tức bỏ chạy, bọn cũng âm thầm nói thầm, con chó này đúng là tiện. Lăng Hàn suýt nữa bật cười, hắn muốn đại sát bốn phương, ngươi không nên phá hư bầu không khí như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại hóa thành sát thần điên cuồng tàn sát. Tín ngưỡng lực gia trì, hắn gần như vô địch. Lăng Hàn, ngươi điên rồi, chúng ta là chủ lực ngăn cản âm hồn ngươi tàn sát như thế sẽ đẩy dương gian vào chỗ vạn kiếp bất phục còn không ngừng tay. Các thánh nhân hét lớn, bọn họ muốn lấy đại nghĩa bức bách Lăng Hàn dừng tay. Lăng Hàn cười ha ha, thật sự buồn cười, nói đến chống cự âm phủ xâm lấn, các ngươi cộng lại có công tích bằng ta sao? Mà nói đến tiềm lực tương lai, các ngươi có thúc ngựa cũng không thể đánh đồng với ta. Vừa rồi khi các ngươi động thủ, tại sao không đề cập tới âm phủ, một đám ích kỷ người, sống làm gì, toàn bộ đi chết đi. Lăng Hàn thống hạ sát thủ, hắn không lưu tình chút nào. Hắn giết bao nhiêu âm hồn, năng lượng hủy diệt gia trì, trừ đám người đinh thụ ra, ai có tư cách so sánh với hắn. Cocchuyenaudio.com, mà chỉ cần hắn thành thánh, hắn tuyệt đối có thể nắm giữ chiến lực chuẩn đế, đến lúc đó tất cả thánh nhân cộng lại có tác dụng lớn bằng hắn hay sao? Cho nên, nếu các ngươi không quan tâm đại cục tiêu diệt ta, ta cần gì bó tay bó chân chứ? Cách chương.